Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2054, Hà Cổ cái chết. Không quản đang giáo điều xâm nghiêm cổ đại, vẫn là dân phong cởi mở thế kỷ 21, huynh muội trong đó họ hàng gần kết hôn, đều là gọi người đủ để thân bại danh liệt việc, trừ phi Lý Hà Cổ không để ý thế tục. Dẫn thất tịch tiến về phía trước núi sâu rừng già bên trong tránh ra thế tục. Mãi mãi cũng sẽ không một lần nữa trở về. Danh tiếng hai chữ có thể giết người. Đặc biệt là cổ đại. Thân là người đọc sách. Lý Hà Cổ 10 năm gian khổ học tập. Chưa một buổi thành danh thiên hạ biết. Làm sao có như vậy tránh đời dũng khí. Hơn nữa chính là trong lòng mình lằn danh kia. Hắn cũng không qua được. Cũng còn tốt, người cũng coi như nhân họa đắc phúc, được vạn lượng hoàng kim, cho dù ngày sau đọc sách không thành, khoa cử không phải, cũng đủ để giàu có con cháu vạn đời, đã thấy Nhan Lộ cười híp mắt nói. Sư huynh, miệng hạ lưu đức, Lý Hà Cổ xoa xoa máu ở khóe miệng tí, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, khó có thể đưa tin. Sắc mặt chán nản nằm ở trên giường nhúc nhích không được. Đứa ngốc a, Vương Thông đi tới trong nhà. Một đôi mắt nhìn nằm ở trên giường nhỏ bóng người. Ngăn ngắn 7, 8 ngày, Lý Hà Cổ đã biến được gầy trơ xương. Hấp hối nằm ở trên giường. Độ bất quá tình quan. Không người nào có thể giúp ngươi, Vương Thông cười khổ nói. Trương phủ hậu viện Trương Bách Nhân tay vịn đàn ngọc. Nghe ngoài cửa sổ tiếng gió, quá một hồi lâu mới nói, nghe thế gian này có một loại cổ trùng, gọi là ba thi não thần trùng, có thể ở vô thanh vô tức đem người tủy não diệt trừ. Nuốt người ba hồn bảy vía, gọi suốt đời không được siêu sinh, là thuộc hạ liền có loại này cổ trùng. Vu Bất Phiền cung kính nói, tam thi trùng vô hình vô tướng. Cho dù dương thần chân nhân, cũng khó có thể phát giác trong đó đầu mối. Quản gọi người này thần không biết quỷ không hay liền như vậy cho bụi. Cũng tốt, cũng tốt, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Cần phải gọi thế nhân cho rằng, Lý Hà Cổ là bởi vì tâm buồn, giận dữ và xấu hổ. Sau đó từ từ gầy gò, lúc nãy lao lực lâu ngày thành bệnh, liền như vậy đi đời nhà ma. Chuyện này, bản tọa không hy vọng liên lụy đến trên người ta, Trương Bách Nhân đùa bỡn dây đàn. Đô đốc yên tâm chính là, quản gọi người thần không biết quỷ không hay. Vu Bất Phiền khom người lùi lại, biến mất ở trong bóng tối. Nhưng vào lúc này, liền nghe thị vệ thông báo, đại nho Vương Thông cầu kiến. Vương Thông, mời hắn vào đi. Trương Bách Nhân quay lại làm dây đàn. Trong đôi mắt lập lòe ra đạo đạo trí tuệ chi hỏa. Đại đô đốc, lão phu hôm nay tìm ngươi là tới vấn tội. Vương Thông thở phì phò đi tới, quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy hỏa khí. Vấn tội? Hỏi tội gì? Trương Bách Nhân như ngọc bàn tay ép ở đàn ngọc trên, trong đôi mắt toát ra đạo đạo thần quang. Xin hỏi đô đốc, khi nào tu luyện ra pháp thân? Tha thứ lão phu mắt vụng về, nhưng không nhìn ra đại đô đốc tu luyện ra pháp thân dấu hiệu. Vương Thông nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, quá một hồi lâu mới nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, giết Lý Hà Cổ ta không đành lòng, ngoài ra chứ không có cách nào khác. Dù sao bổng đạo uyên ương sự tình không phải dễ làm như vậy. Hỏi thế gian tình là gì? Luôn. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, trong tay dây đàn trong phút chốc gãy vỡ. Ta không nghĩ bước vào thiên nhân. Lý Hà Cổ qua mấy năm, có lẽ tựu đem việc này quên. Ngươi ngày sau vì đó nhắc đến một phòng như hoa đẹp quyến, cũng tốt hơn cả ngày bên trong nghĩ ngợi lung tung. Trương Bách Nhân đem đàn ngọc thu hồi. Vì là Vương Thông rót một chén trà nước. Lúc này Vương Thông đứng ở đó, sững sờ nói, hỏi thế gian tình là gì? Luôn. tốt một cái hỏi thế gian tình là gì. Luôn, đáng tiếc, nhân ngôn đáng sợ, đồ đốc động tác này đối với Lý Hà Cổ tới nói. Nhưng là một tầng thử thách, Vương Thông nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, lẽ nào thất tịch cùng Lý Hà Cổ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không? Có, Vương Thông không nhịn được hỏi một câu. Thất tịch là ta Trương gia huyết mạch truyền nhân duy nhất. Nàng nhất định phải xưng tiên làm tổ, làm sao sẽ liên quan đến phàm phu tục tử luyến ái. Yêu hận tình cừu đều là công dã tràng, đến đầu bỏ không dư hận. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, không nói, chúng ta uống trà, ta ngày mai liền muốn về Trác quận bế quan, chư thiên thế giới đại thế. Người cũng biết ta không hy vọng nội bộ mâu thuẫn. Nhân tộc thời gian không nhiều lắm. Bản tọa không có thời gian ở nhi nữ tình trường trên lãng phí thời gian. Ngày mai liền đi. Vội vã như vậy. Vương Thông sững sờ. Âm tào cũng tốt. Hải tộc cũng được. Cũng sẽ không cho chúng ta thời gian. Chưa đến nhân tộc chân chính kiếp số vừa mới bắt đầu. Trương Bách Nhân buông xuống trà ly. Ngày hôm đó Trương Bách Nhân cùng Vương Thông hàn huyên rất nhiều. Chờ đến Vương Thông đi xa, Trương Bách Nhân mới thở dài một tiếng. Xin lỗi, chết một cái khiên nghiêu tinh, ta sẽ thường cho ngươi một cái mạnh hơn nho gia đại năng. Bất luận Lý Bạch cũng tốt, Đỗ Phủ cũng được, đều do ta tự mình giáo dục. Tính là nho gia bồi thường, ngày thứ hai ngày mới hiện ra Trương Bách Nhân đứng dậy thu thập xong. Bọc hành lý, đi tới thất tịch khuê phòng ở ngoài, nhìn trên mặt mang theo vẻ lo âu Hiểu Văn. Trương Bách Nhân lên trước sờ sờ trán của nàng đầu. Còn không chịu ăn cơm không? Lần đả kích này, đối với tỷ tỷ tới nói quá to lớn, Hiểu Văn thấp giọng nói. Ai, ngươi theo ta về Trác quận khổ tu đi. Đừng phải ở lại chỗ này trì hoãn thời gian. Nhân sinh khổ đoàn trì hoãn không được. Nhi nữ tình trường đều vì vật ngoại thân. Trương Bách Nhân cất bước đi vào thất tịch trong nhà. Nhìn đổ ở trên giường nhỏ thất tịch, đôi trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đã thấy lúc này thất tịch quanh thân bệnh khí lưu truyền, toàn bộ hình người dung tiểu tụy, phảng phất mùa thu cỏ khô úa vàng. Nhìn nhắm mắt thất tịch, Hiểu Văn thấp giọng nói, tỷ tỷ, đại lão gia đến. Thất tịch không nói, không phản ứng chút nào. Tạo hóa trêu ngươi vậy. Trương Bách Nhân đi tới thất tịch bên người, nắm chặt rồi thất tịch bàn tay. Cha xin lỗi ngươi. Hai được thanh lệ tự thất tịch tóc mai chỗ rẽ lướt xuống. Trương Bách Nhân vuốt ve thất tịch bàn tay. Quá sau một hồi mới thở dài một tiếng. Chậm rãi đứng lên, đi kho hàng điều tra xương bổ hoàn. Đó là 50 năm trước ta tự tay luyện chế, mỗi ngày cho tiểu thư phục hạ, là, có thị vệ cung kính rời đi, cha còn có đại sự muốn làm. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn thất tịch, đường lui của ngươi, cha cũng đã bày cho ngươi nấc thang, không quản con đường này có phải là ngươi muốn, nhưng con đường này nhưng nhất định là thích hợp nhất ngươi. Như sẽ có một ngày cha không về được. Trác quận tựu giao cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Trong nhà thất tịch bỗng nhiên dương đôi mắt, nàng có thể cảm giác được trong lòng bàn tay mình nhiều hơn một cuốn tơ lụa. Chẳng biết lúc nào thần không biết quỷ không hay rơi ở trong lòng bàn tay của chính mình. Trong nhà hầu gái theo Trương Bách Nhân thối lui, thất tịch chậm rãi giang tay ra bên trong cuộn vải bố. Nhìn bên trên kiểu chữ ngơ ngác xuất thần, ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung. Cha, thất tịch bỗng nhiên ở trên giường ngồi dậy, thân hình lảo đảo ngã nhào xuống đất, hướng về ngoài cửa chạy đi. Làm sao, người thức dậy làm gì? Trương Bách Nhân chính ở ngoài cửa, chuẩn bị rời đi, thất tịch nước mắt lã chã nhìn Trương Bách Nhân, không nói gì ngưng nghẹn. Không biết nói cái gì cho phải. Sau một hồi mới gặp thất tịch nói. Bảo trọng, ngươi này nha đầu, không thấy ngươi thành tiên. Cha lại không yên tâm ngươi ly khai bên người, Trương Bách Nhân cười xoay người rời đi. Cùng Lục Vũ đám người trong phút chốc hóa thành thanh quang, biến mất ở từ nơi sâu xa. 7 ngày thời gian trong nháy mắt liền qua. Bạch Lộ thư viện, lúc này Vương Thông đứng ở Lý Hà Cổ trước giường, nhìn xanh sao vàng vọt Lý Hà Cổ. Ngăn ngắn 7 ngày, Lý Hà Cổ gầy được da bọc xương đầu. Một chữ tình, ngươi vì sao nghĩ không mở? Đây chính là em gái ruột của ngươi, ngươi lại còn dám vọng tưởng. Phốc, một khẩu nghịch huyết phun ra. Lý Hà Cổ hai mắt phảng phất mắt cá chết, ngơ ngác nhìn trên giường phương màn che, nội tâm đang điên cuồng rít gào. Ta rõ ràng nghĩ đứng lên đi ăn cơm, có thể rất sao? Ta dĩ nhiên không nhúc nhích được, ta có thể làm sao? Ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Lý Hà Cổ nghĩ động, nhưng chẳng biết vì sao, thân thể phảng phất không phải là của mình giống như vậy. Dĩ nhiên chỉ có thể ngơ ngác nằm ở nơi đó, nhúc nhích không được mảy may. Lý Hà Cổ là ai? Tinh túc chuyển thế, lúc này hắn cho dù có ngu đi nữa cũng biết mình bị người tính kế, nhưng tiếc là đã vô lực xoay chuyển chính mình. Sư môn trưởng bối chỉ coi chính mình khốn khổ vì tình, cũng không biết chính mình thực tại hữu tâm vô lực, nhúc nhích không được. Ta hận a. Trương Bách Nhân, ngươi cẩu tặc kia, như có kiếp sau ta tất nhiên cùng ngươi không đội trời chung. Lý Hà Cổ hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, một hơi không có lên đến, liền như vậy khí tuyệt mà chết. Hà Cổ, Vương Thông biến sắc, một tiếng thét kinh hãi lên tiếng, vội vã nhào tới. Bạch Lộ thư viện một mảnh bi thiết, phố cách vách đầu thất tịch đứng ở tường viện bên trong. Hai mắt ngơ ngác nhìn Bạch Lộ thư viện phương hướng, nghe cái kia tiếng kêu rên hồi lâu không nói gì. Là người nào chết? Thất Tịch nhìn bên người thị vệ. Lý Hà Cổ, thị vệ thấp giọng nói. Thất Tịch thân thể mềm nhũn, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Trác Quận Mồ, Trương Bách Nhân bàn tay một chảo, trong hư không một đoàn năng lượng bị xiết trong tay. Cảm thụ được cái kia hồn phách bên trong oán khí, không từ được lắc lắc đầu. Người ao, chỉ sợ không có tự mình biết mình, đi tham mộ thứ không thuộc về mình. Thất Tịch không phải ngươi có thể chấm mút, ngươi dĩ nhiên nhân ái sinh hận. Ta Trương Bách Nhân sinh Thất Tịch, đem nuôi nấng to lớn, dựa vào cái gì đưa nàng gả cho ngươi tên tiểu tử nghèo này bị khổ? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, buồn cười, buồn cười, cực kỳ buồn cười. Ta không nợ ngươi, Thất Tịch là của ta, gả cho ngươi là lão tử tâm tình tốt, không gả cho ngươi là thiên kinh địa nghĩa, đồ không biết sống chết. Nguyên bản còn nghĩ lưu ngươi một cái sinh cơ chuyển thế luân hồi, nhưng ngươi nếu chính mình nghĩ không mở, ta sẽ giúp đỡ ngươi đã khỏe. Trong lòng bàn tay tiên thiên thần lôi phun ra, hướng về trong tay bản nguyên linh hồn cắn giết mà đi. Oanh, vô hình chung, khiên ngưu tinh tòa lúc này chấn động, khiên ngưu tinh ý chí giáng lâm, hướng về Trương Bách Nhân đánh giết mà đến, ngăn cản Trương Bách Nhân hạ độc thủ, không biết tự lượng sức mình. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, cong ngón tay búng một cái, đã thấy hư không vặn vẹo, cái kia khiên ngưu tinh ý chí bị một chỉ đổ nát. Đối mặt thiên phạt lực lượng, khiên ngưu tinh tỏa ý chí không đỡ nổi một đòn. Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Tàn hồn ở không ngừng rít gào, ở tiên thiên thần lôi bên trong giãy giụa, răng rắc, lôi quang xẹt qua, Hà Cổ hồn phách liền như vậy tiêu diệt. Bản nguyên cũng bị Chu Tiên kiếm hấp thu, triệt để tự thời gian sông dài bên trong xóa đi. Ha ha, lần này thanh tịnh là chính ngươi muốn chết, có thể trách không được ta. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, nhìn được đối diện Vu Bất Phiền run lên một cái, ôm đỉnh lô cúi đầu không nói. Bộ thi thể kia cũng phải xử lý tốt, không muốn lưu lại kẽ hở, ngày sau như trêu chọc sai lầm. Trương Bách Nhân nhìn Vu Bất Phiền, lộ ra hàm răng trắng nõn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.